Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, chương 272, khác loại thiên kiếp. Chúng ta, cần xuất thủ sao? Một tên Thánh Vương nói ra, thiên địa chi lực đối với chúng ta áp chế lớn hơn. Lại một tên Thánh Vương nói ra, dù sao cũng không phân biệt ra được tới là ai tại mở miệng. Chúng ta không tiện xuất thủ, sẽ có đại phiền toái. Vậy liền ngồi nhìn sao? Không sao, trước đó không phải có người đi qua thánh lộ, có mấy cái càng là thành thánh sao? Để bọn hắn xuất chiến. Không sai, bọn hắn vốn là người vùng thiên địa này. Dù là thành thánh, nhưng là bị thiên địa nhằm vào tính nghiêm trọng khẳng định phải xa so với chúng ta nhè. Do bọn hắn xuất thủ là không thể tốt hơn. A, cầm chúng ta thánh địa tài nguyên, tự nhiên cũng phải có chỗ bỏ ra. Đem bọn hắn phái đi ra đi. Những này Thánh Vương rất nhanh liền làm ra quyết định, vung tay lên, đã là quay người rời đi. Khổng Đại Thánh run lẩy bẩy, chỉ cảm thấy toàn thân đều là mồ hôi lạnh, nhưng tốt xấu lại là bảo vệ một mạng. Để hắn thật dài nhẹ nhàng thở ra. Oanh, lệnh Tây Lai trên thân bỗng nhiên tách ra kinh người quang mang. Cả người khí thế lại lần nữa cất cao một cái cấp độ. Trong bầu trời, lập tức liền có lôi vân cuồn cuộn, tại trên đỉnh đầu của hắn dày đặc. Thiên kiếp, a, hắn không đã là nguyên thai cảnh sao? Hẳn là tiến không thể tiến vào a. Tại sao còn muốn độ kiếp? Chẳng lẽ tất cả mọi người là chấn động vô cùng, lệnh Tây Lai thành thánh rồi? Ha ha ha, lệnh Tây Lai phát ra phóng khoáng tiếng cười, một trường hướng lên bầu trời vỗ tới. Tới đi, bang, đạo thiên kiếp thứ nhất đã là bổ xuống dưới. Đây là một đạo tia chớp màu xanh lam, thấy tất cả mọi người là líu lưỡi, còn có lôi đình màu lam. Diệp Vân thì là gật gật đầu. Lôi đình màu lam là siêu việt 36 trọng thiên năng lượng đặc thù, thuộc về thánh cảnh, cho dù là hắn, trước đó cũng không có trải qua hoàn toàn lôi đình màu lam thiên kiếp. Chỉ có thành thánh mới có dạng này lôi đình bổ xuống dưới. Hưu, thân hình hắn lóe lên, đi tới Lâm Sơ Hàm bên người. Bà, ngươi không sao chứ? Hắn hỏi. Lâm Sơ Hàm lắc đầu, hướng lên bầu trời nhìn lại, hơi có một tia lo lắng. Yên tâm đi, lấy lão lệnh thiên phú và thực lực, loại thiên kiếp này là chuyện nhỏ. Diệp Vân khắp không quan tâm nói Lâm Sơ Hàm lườm hắn một cái. Đây chính là sư phụ của mình. Người lão lệnh gọi. Đây là muốn khi sư diệt tổ sao? Diệp Vân cười hắc hắc, hướng về Thái Cổ Thành nhìn sang. Giết Chỉ Vân Phi. Lâm Sơ Hàm lòng mềm yếu, ngoài miệng nói cùng đối phương phân rõ giới hạn, nhưng là hắn thật muốn giết đối phương, đoán chừng nàng liền muốn nhảy ra xin tha, phiền phức đến lợi hại. Nhưng là Thái Cổ Thành đâu? Hắn cùng Lâm Sơ Hàm nhưng không có nửa điểm quan hệ. Lâm Sơ Hàm tự nhiên cũng sẽ không vì hắn cầu tình. Bị Diệp Vân để mắt tới, Thái Cổ Thành không khỏi lộ ra một vòng vẻ kiêng dè. Hiện tại Diệp Vân thực sự quá mạnh, mạnh đến hắn đều là tự nhận không địch lại. Bất quá, hắn cũng là tinh vũ thập cường cấp bậc, dù là không địch lại, toàn thân mà trả lại là không có vấn đề. Điểm ấy tự tin hắn tự nhiên là có. Bởi vậy, hắn y nguyên ngạo nghễ, dùng xâm nhiên ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Vân. Gia hỏa này giết mình nhi tử, không thể tha thứ, nhưng là, đến tột cùng muốn thế nào mới có khả năng rơi hắn đâu? Chỉ có, thành thánh, Thái Cổ Thành mặc dù tự cho mình cực cao, nhưng hắn biết rõ, mình tại nguyên thai cảnh xác thực tiến không thể tiến vào. Cho nên, muốn trở nên càng mạnh cũng chỉ có một biện pháp, đó chính là đột phá thánh cảnh. Phàm tục thành thánh, cái này vô cùng khó khăn, nhưng là, hắn vẫn có một ít chút nắm chắc, bằng không mà nói, hắn đã sớm đi thánh lộ, Tốt, sau khi trở về, hắn lại bế quan cái trăm năm thời gian, không thành thánh liền không ra ngoài. Đến lúc đó, phàm tục thành thánh, hắn chính là bên trong vùng thế giới này tồn tại cường đại nhất. Vô địch thiên hạ, lại không nhận thánh địa quản hạt, cỡ nào tiêu dao tự tại nhân sinh. Ông, đúng lúc này, từng đạo cường hoành khí tức xuất hiện, nơi xa, bay vụt tới 8 đạo thân ảnh, đều là tản mát ra vượt xa nguyên thai cảnh khí thế. A, bọn hắn tốt nhìn quen mắt, không phải liền là người trước đó đi qua thánh lộ, tiến vào thánh địa sao? Bọn hắn, Thành Thánh, Đồ Chí Cương, Úc Cửu Sơn, Hoành Quảng, 8 người danh tự bị từng cái báo đi ra, dẫn tới tất cả mọi người là đại chấn kinh. Phải biết, người có thể đi qua thánh lộ, chẳng những nhất định phải là nguyên thai cảnh cực tinh vị, hơn nữa còn phải là trong đó người nổi bật, đại biểu cho thiên tài trong thiên tài. Hiện tại, bọn hắn Thành Thánh trở về, thực lực lại mạnh đến mức nào? Bọn hắn là địch hay bạn? Đồ Chí Cương 8 người lẫn nhau nhìn xem, đều là đem ánh mắt chằm chằm ở trên người Diệp Vân. Lệnh Tây Lai ngay tại độ thiên kiếp, bọn hắn nào dám xuất thủ? Nhóm lửa thân trên, tự chịu diệt vong, nhưng Diệp Vân khác biệt. Hắn chỉ là nguyên thai cảnh thôi, nhỏ nhỏ nguyên thai cảnh, giết, 8 người cùng là dưới chân một bước, hướng về Diệp Vân vây quanh đi qua. Bà, người trước tránh một chút, Diệp Vân nói ra. Lâm Sơ Hàm lông mày hơi nhíu, nàng đồng dạng là nguyên thai cảnh, hơn nữa còn là tiên thiên đạo thể, nhưng bây giờ lại ngay cả xuất chiến tư cách đều không có. Cái này khiến nàng không phục, giải khai khúc mắc đằng sau, nàng thế nhưng là khôi phục thân là thiên tài kiêu ngạo. Cái này tự nhiên là nàng không thể chịu đựng được. Nhưng là, nàng đánh thắng được thánh nhân sao? Dù là yếu nhất tiểu thánh, vậy cũng là có thể nghiền ép nàng. Nàng không có cậy mạnh, cho dù Diệp Vân thu vào trong vạn cổ chung, nỗi lo về sau vừa đi, Diệp Vân tự nhiên chiến ý như rực. Các ngươi vốn là người phàm tục, hiện tại muốn cho người làm chó sao? Diệp Vân xâm nhiên nói ra, nhỏ bé sâu kiến cũng dám đối với chúng ta vô lễ. Chấn sát, 8 người đồng thời xuất thủ, hướng về Diệp Vân phát khởi công kích. 8 tên thánh nhân a, cho dù là bọn họ chỉ là vừa mới đột phá, nhưng là thánh cảnh cùng phàm tục ở giữa, tự nhiên là cách một đạo lệch trời. Huống chi, bọn hắn 8 người nguyên bản là danh chấn tinh vũ một phương cường giả, thực lực cường đại, lại rảo bước tiến lên thánh cảnh đằng sau, chiến lực tự nhiên càng thêm kinh người. Nói đến đơn nhất chiến lực, bọn hắn đều không như Nghiêm Xương, nhưng 8 người liên thủ, nhưng lại muốn vượt qua một mảng lớn. Diệp Vân áp lực lớn như núi, dù là hắn cũng có thể vận dụng thánh lực, hơn nữa còn có thể thân hóa lôi đình màu lam, nhưng là đây đối đầu thánh nhân cũng không có ưu thế gì. Hắn lôi thể có thể lẩn tránh 36 trọng thiên trở lên năng lượng đặc thù công kích sao? Không có khả năng, cho nên, đánh 8, hắn chiến đến là không gì sánh được gian nan. Bại thế đã thành, đám người thấy thế, đều là lắc đầu, xem ra, Diệp Vân là thua định. Thậm chí, nếu như hắn trễ chạy trốn mà nói, hắn sẽ còn chết, đi thôi. Dù sao 8 người này tại thánh địa thành thánh, khẳng định không cách nào rời đi thánh địa quá xa. Thái A kiếm, xoát, trong đó một tên thánh nhân chém ra một đạo kiếm quang, hoa lệ đến không cách nào hình dung. Một kiếm ra, thiên địa đều là bị chia cắt thành hai đoạn. Uy lực này, đáng sợ đến không cách nào hình dung. Thánh khí sao? Diệp Vân ý niệm trong lòng thay đổi thật nhanh, chân thị chi nhãn mở ra, hắn thấy rõ ràng, một kiếm này uy lực vượt xa đối phương vốn có thực lực. Là, thánh địa chúng chính mình không dám ra đến, nhưng là, bọn hắn lại có thể đem thánh khí ban cho Đồ Chí Cương 8 người. Để bọn hắn đem thánh khí uy lực phóng xuất ra, chấn sát Diệp Vân, liền một thanh thánh khí. Còn chưa đủ à, một kiếm này chi uy, thật là đáng sợ, ta tránh, hưu, Diệp Vân liền tiến vào vạn cổ chung. Sau đó, hắn lại liền xông ra ngoài, tái chiến, hắn cái này biến mất cùng xuất hiện lại. Bất quá là một cái chớp mắt mắt sự tình, nhưng là, vừa đúng đem một kiếm này tránh khỏi, Đồ Chí Cương 8 người đều là sững sờ, đối phương là thế nào biến mất, muốn nói chỉ là ẩn thân nói, đây không phải là lừa mình dối người sao, có làm được cái gì, cho nên, vừa rồi Diệp Vân tất nhiên là không tại nguyên chỗ, mới có thể tránh thoát kiếm quang kia, cổ quái, mặc kệ. Cái này tất nhiên là một loại nào đó đại chiêu, nhưng là, hắn lại có thể liên tục dùng tới mấy lần. Đồ Chí Cương 8 người lẫn nhau nhìn xem, đều là kiên định tín niệm, bọn hắn thế nhưng là thánh nhân. Tại trong thế giới phàm tục, bọn hắn là vô địch, 8 người xuất thủ lần nữa. Thái A kiếm tiếp tục phát huy, từng đạo kinh khủng kiếm khí chém tới. Làm cho Diệp Vân nhất định phải trốn vào trong vạn cổ chung. Đáng giận, thật sự cho rằng hắn dễ ức hiếp sao? Diệp Vân phát hỏa, nộ khí trùng thiên, đến, hắn hướng về hóa thân vọt tới, mà hóa thân cũng hướng về hắn nghênh đón tiếp lấy. Bành, hai bộ thân thể chạm vào nhau, nhưng cũng không có xuất hiện thạch phá thiên kinh một màn. Mà là hóa thân như là nước đồng dạng tan vào trong chủ thân. Hóa thân vốn là chủ thân một đạo linh hồn lực diễn hóa. Bây giờ trở về chủ thân, đó là lại không quá tự nhiên sự tình. Móa, đám người thấy thế, đều là sững sờ, lệnh Tây Lai chủ hóa thân sát nhập, ngươi cũng chủ hóa thân sát nhập. Thế nhưng là, lệnh Tây Lai chủ hóa thân là phân tu thiên đạo. Thiên ma thánh điển, cả hai hợp nhất, có thể trực tiếp đánh vỡ bình chướng, rảo bước tiến lên thánh cảnh đi. Ngươi đây, cũng là như vậy phải không? Khẳng định không phải a. Như vậy, ngươi sát nhập cái chim sát nhập. Oanh, sau đó một cái chớp mắt, lại làm cho tất cả mọi người cảm nhận được sợ hãi. Diệp Vân bỗng nhiên tách ra vô tận khí thế, thẳng chấn cửu thiên. Bang, lôi vân dày đặc, tình huống như thế nào? Diệp Vân cũng muốn đột phá. Tất cả mọi người là ngu ngốc, từng cái phạm choáng, chẳng lẽ chỉ cần dung hợp chủ hóa thân, liền có thể bạch nhật phi thăng, lập địa thành thánh, bằng không, Diệp Vân làm sao cũng đưa tới thiên kiếp đâu? A, cái này giống như không phải thánh nhân kiếp, có người thầm nói. Cái này tự nhiên là một vị đại năng, mặc dù hắn cũng không có vượt qua thánh nhân thiên kiếp. Nhưng chỉ cần tương đối một chút lệnh Tây Lai thiên kiếp, liền có thể biết Diệp Vân thiên kiếp này có chút bất thường. Chỉ là làm một chút đơn giản như vậy so sánh, đối với hắn dạng này đại năng tự nhiên là không có chút nào khó khăn. Mặt khác nguyên thai cảnh cường giả cũng là nhao nhao gật đầu. Biểu thị đồng ý, cho nên, Diệp Vân đến cùng là xảy ra điều gì tình huống? Lôi vân này có chút cổ quái, toàn bộ dung hợp lại cùng nhau. Sau đó, bang một tiếng, nhưng không thấy có thiểm điện bổ xuống dưới. Tình huống như thế nào? Đồ Chí Cương các loại bát thánh ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là 10 phần do dự. Công, hay là không công, công đi. Diệp Vân bộ dáng này hẳn là tại độ thiên kiếp a. Như vậy, quấy nhiễu người khác độ kiếp, tự nhiên muốn bị thiên địa chỗ ghét, hạ xuống gấp 10 lần chi lực, đủ để đem bọn hắn tùy tiện xóa đi. Như vậy, không quấy nhiễu, có thể đây thật là thiên kiếp sao? Có loại thiên kiếp này sao? Phải biết, Diệp Vân đã là nguyên thai cảnh, tiến thêm một bước mà nói. Vậy dĩ nhiên cũng chỉ có thể là thánh nhân kiếp. Bọn hắn không có vượt qua thánh nhân kiếp sao? Bọn hắn chẳng lẽ không biết thánh nhân kiếp là dạng gì sao? Nhìn xem, lệnh Tây Lai thiên kiếp mới gọi thánh nhân kiếp. Diệp Vân cái này, trời mới biết là cái gì. Xuất thủ, có thể 8 người lại không thể kết luận. Vạn nhất đây thật là thiên kiếp đâu. Quá xoắn suýt, hừ, lúc này, hừ lạnh một tiếng, kinh thiên động địa, thánh địa cường giả đang nhắc nhở, biểu đạt bất mãn, Đồ Chí Cương 8 người không dám tiếp tục chần chờ. Một người quả quyết xuất thủ, hướng về Diệp Vân đánh tới, nhưng mà, tay của hắn mới vừa vặn đánh đi ra, cả người lập tức lâm vào trong trạng thái si ngốc. Lý Minh, Đồ Chí Cương 7 người đều là kêu lên. Sau đó, bọn hắn lại là hãi nhiên phát hiện, vừa rồi xuất thủ tên kia thánh nhân chỉ còn lại có một bộ xác không. Linh hồn tử vong, mẹ nó, thiên kiếp, đây tuyệt đối là thiên kiếp. Chỉ là châm này đúng cũng không phải là nhục thân, mà là linh hồn. Trời ạ, đây là cái gì thiên kiếp? Dĩ nhiên như thế quỷ dị. Bành. Một bên khác, Diệp Vân cũng chịu Lý Minh một cái trọng kích, trên thân thể lập tức xuất hiện rạn nứt, nhưng là, thể phách của hắn quá mạnh mẽ, một kích này chỉ là để hắn trọng thương, lại vẫn không đủ để giết chết hắn, thậm chí, thân thể của hắn đã bắt đầu tự lành, đánh vỡ 6 lần cực hạn thân thể thật là đáng sợ. Lần này, Đồ Chí Cương thất thánh không dám tiếp tục xuất thủ. Lệnh Tây Lai tại độ kiếp, Diệp Vân cũng tại độ kiếp, cho nên, bọn hắn chỉ có thể chờ đợi. Thánh lộ cuối cùng, hiu hiu hiu, vừa rồi biến mất chư Thánh Vương xuất hiện lần nữa. Ánh mắt của bọn hắn xuyên thấu vô tận khoảng cách cùng chướng ngại. Đều là nhìn chằm chằm Diệp Vân, quỷ dị như vậy thiên kiếp. Chẳng lẽ, đây là trong truyền thuyết? Mở ra một đầu khác võ đạo lộ, thiên địa đang tiến hành kiểm nghiệm. T, những này thánh vương đều là đang nhe răng khàn giọng, chấn kinh đến tê cả da đầu, muốn khai sáng một loại mới võ đạo hệ thống. Đây là khó khăn như thế nào? Hiện nay võ đạo hệ thống, tự nhiên là thiên trùy bách luyện mới hình thành, không biết dung nhập bao nhiêu tiền nhân trí tuệ, cho nên muốn mở lại một cái hệ thống tu luyện, đây là khó khăn bực nào sự tình. Khẳng định là một đời lại một đời người không ngừng mà thăm dò, nghiên cứu, mới có thể từ từ hình thành. Một người liền làm được, làm sao có thể? Trên thực tế, Diệp Vân cũng không có nghiêu xoa như vậy. Độc lập mở ra một đầu mới võ đạo lộ, hắn chỉ là để hóa thân trùng tu thời điểm, đổi một chút cảnh giới trình tự, cũng làm rất nhiều điều khiển tinh vi. Không thể phủ nhận là đây quả thật là cùng bây giờ võ đạo lộ có khác nhau rất lớn. Cũng tại chủ hóa thân dung hợp thời điểm, dẫn động kinh người dị biến, thậm chí thiên địa cũng vì đó mà thay đổi, tạo thành một loại hoàn toàn mới thiên kiếp. Đến kiểm nghiệm Diệp Vân thành quả, chỉ nhằm vào linh hồn thiên kiếp. Là vì linh hồn kiếp, chớ nhìn hắn đứng yên, giống như điềm nhiên như không có việc gì, nhưng tại trong thức hải, lại là nhấc lên kinh đào hải lãng, thiên kiếp hóa thành bén nhọn vấn đề, tại khảo vấn linh hồn của hắn, một khi không độ được, linh hồn của hắn liền sẽ bị tiêu diệt, giống như trước đó Lý Minh một dạng, chỉ còn lại có một bộ xác không, ha ha ha. Lệnh Tây Lai phát ra phóng khoáng tiếng cười, cũng đánh thức Đồ Chí Cương bọn người. Hắn vượt qua thiên kiếp, đến chiến, lệnh Tây Lai toàn thân đều là đẫm máu, nhưng là, đấu chí lại là trùng thiên. Hắn chí cường giả tên là một đường giết ra đến, lệnh Tây Lai trong nháy mắt giết tới, một trường vỗ ra, bàn tay ôn nhuận như ngọc. Nhưng uy lực lại là kinh khủng đến mức kinh thiên động địa. Tạp tạp tạp, không gian đều là phá toái. Hiện ra vô số vòng xoáy màu đen. Đồ Chí Cương bọn người nào dám đảm nhiệm lệnh Tây Lai điên cuồng tấn công. Vội vàng tiến hành phản kích. Oanh, lần này biến thành bát thánh đại chiến. Đồ Chí Cương bọn hắn có lợi hại hay không? Đương nhiên, nhóm người thứ nhất đi qua thánh lộ. đại biểu cho thế giới phàm tục đỉnh tiêm lực lượng. Nhưng là, lệnh Tây Lai lại là thế giới phàm tục top 10 thậm chí đệ nhất tồn tại. Mà lại, hắn hay là phàm giới thành thánh, càng là tại gian nan hoàn cảnh bên dưới đột phá. Vậy sau khi đột phá tự nhiên cũng càng mạnh, lệnh Tây Lai một người độc chiến thất thánh, hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Quá mạnh, thật sự là quá mạnh, tất cả mọi người là gật đầu, cho dù là bọn họ lại kiêu ngạo, cũng không thể không thừa nhận, lệnh Tây Lai cường đại xác thực nghiền ép thời đại này. Ngoại trừ, ánh mắt của mọi người đều là nhìn về phía Diệp Vân. Gia hỏa này thiên kiếp đâu? Còn muốn độ tới khi nào? Ngoại trừ lần thứ nhất còn bang một chút, đằng sau đừng nói thiểm điện, chính là thanh âm cũng bị mất, để bọn hắn căn bản là không có cách suy đoán. Diệp Vân hiện tại lại độ đến thứ mấy đạo thiên kiếp? Đột nhiên, Diệp Vân ngón tay bỗng nhúc nhích, sau đó, hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, một đạo quang trụ quét ra, bắn về phía vô tận xa. Diệp Vân đứng ngạo nghễ tại trong bầu trời, nhưng cả người lại là không có một chút xíu khí thế lưu chuyển ra tới. Lão lệnh, cần hỗ trợ sao? Hắn từ tốn nói, không cần. Lệnh Tây Lai lớn tiếng nói, một đối bảy, với hắn mà nói vừa vặn, đã bước ra toàn lực của hắn, lại không đến mức để hắn không địch lại. Thật sao? Diệp Vân cười nói, hắn thấy được, Đồ Chí Cương đã lần nữa tế ra Thái A kiếm. Cái này thánh khí uy lực mạnh mẽ, dù là tiểu thánh cũng vô pháp tự do sai khiến. Cho nên, mỗi lần sử dụng đằng sau, bọn hắn liền sẽ giao cho một người khác đến. Dù là như vậy, một vòng xuống tới, bọn hắn còn phải chậm lại một hồi lâu, mới có thể lại đến một vòng. Cho nên, xác nhận bảy người liên thủ đều không thể cầm xuống lệnh Tây Lai về sau, Đồ Chí Cương các loại cuối cùng là quyết định vận dụng Thái A kiếm. Xoát, một đạo không cách nào hình dung sáng chói kiếm quang liền chém tới. Lệnh Tây Lai muốn tránh cũng không được, chỉ có thể đón đỡ. Bành, hắn lập tức bị một kiếm chém bay. Từ vai trái đến sườn phải, xuất hiện một đạo rõ ràng vết máu. Sắc mặt cũng là tái nhợt không gì sánh được. Một kiếm này liền để hắn chịu trọng thương. Thánh khí chi uy, thật sự là kinh người. Đồ Chí Cương bảy người còn muốn thừa thắng truy kích, đem lệnh Tây Lai triệt để oanh sát. Nhưng là, bọn hắn khẽ động, Diệp Vân cũng động, mà lại, so với bọn hắn nhanh hơn. Ha ha, đối thủ của các ngươi là ta. Diệp Vân cười to nói, hướng về Đồ Chí Cương bọn người đánh tới. Hiu, dưới chân hắn một bước, đã xuất hiện bảy người trước người, lại đấm ra một quyền. Ầm ầm, quyền vực phát động, chỉ gặp đầy trời tất cả đều là quyền ảnh. Đồ Chí Cương bọn người là cười lạnh, bọn hắn trước đó cũng không phải không có lĩnh giáo qua Diệp Vân quyền vực. Xác thực, cái này thực sự rất mạnh, quyền nhanh cực nhanh, mà lại lực lượng cực lớn. Nhưng là, tại bọn hắn những này thánh nhân trước mặt, cái này cũng không gì hơn cái này thôi. Úc Cửu Sơn, ngươi đi ngăn đón hắn. Chúng ta trước liên thủ đem lệnh Tây Lai diệt. Đồ Chí Cương nói ra. Được, Úc Cửu Sơn gật đầu. Song trưởng hợp lại, đồng dạng phát động vực, muốn đem Diệp Vân vực ngăn lại, để đồng bạn có thể bước ra rời đi. Bành bành bành, sau đó, tiếp xuống trong nháy mắt, hắn lại là hãi nhiên biến sắc, bởi vì, hắn phát động vực bị trong nháy mắt xua nát, làm sao có thể, thực lực của hai bên tại sao sẽ xuất hiện chênh lệch lớn như vậy? Diệp Vân cười ha ha một tiếng, quyền vực uy năng tiến một bước nở rộ, đem Đồ Chí Cương bảy người đều là bao phủ đi vào. Cái nào đều chạy không được. Bành bành, bảy người chỉ có thể dừng lại, trước giải quyết chính mình gặp phải phiền phức. Kể từ đó, bảy người liền bị toàn bộ cản lại. Tê, tất cả mọi người đều là dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn xem Diệp Vân. đơn giản không thể tin vào hai mắt của mình. Một người đỡ được thất thánh. Đúng vậy, trước đó lệnh Tây Lai cũng rất mạnh, đồng dạng đánh bảy mà không rơi vào thế hạ phong. Nhưng là hắn đã phàm tục thành thánh, mà Diệp Vân đâu? Mặc dù không biết hắn độ lộn xộn cái gì kiếp, nhưng có thể khẳng định là hắn tuyệt đối còn không phải thánh nhân. Cho nên đây thật là quá dọa người. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây. Khụ, không có thịnh thế Diên Ninh.